Chương 529, nghe hiểu. Hồng Thất Công cười nói ta cũng nghĩ như vậy, nếu không như vậy, ta xem chúng ta đến khác địa phương tìm một chút đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, không thành vấn đề, ta hiện tại tìm. Vì vậy, bọn họ đều tìm ra được, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều tìm được rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta cứ như vậy đi. Hồng Thất Công thấp giọng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta hiện tại muốn truyền thụ ngươi một chiêu thức. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi nói đi, chiêu thức gì Hồng Thất Công tất cả đều lại nói tiếp, mà Lâm Thiên Diêu đều nghe hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta xem những chiêu thức này không nhiều lắm, chúng ta cứ như vậy. Hồng Thất Công thấp giọng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem ngươi học được tốt vô cùng, ta rất xem trọng. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi có thể muôn vạn lần không nên nói như vậy. Hồng Thất Công thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem như vậy đi, chúng ta đi ra ngoài một chút ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cũng cái ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta hiện tại đem những chiêu thức kia tái diễn luyện một cái, ngươi xem rồi. Hồng Thất Công cười nói, không thành vấn đề, ngươi mau nhanh luyện A. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu toàn bộ đều luyện xong, mà Hồng Thất Công hướng phía đối phương giơ ngón tay cái lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng xoay người, hắn thấp giọng nói, ta xem chúng ta trở lại Hoa Sơn A. Hồng Thất Công cười nói, đi, chúng ta hiện tại đi liền. Nói xong, bọn họ hướng phía Hoa Sơn đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta hẳn là uống chút rượu ngon. Hồng Thất Công cười nói, tốt, chúng ta hiện tại liền uống. Vì vậy, bọn họ đều uống xong. Lúc này Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi bây giờ qua đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Quách Phủ thấp giọng nói, ta biết, ta lập tức tới. Nói xong, nàng đi tới Lâm Thiên Diêu trước mặt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta muốn với ngươi đối luyện một ít chiêu thức. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, chúng ta mau nhanh luyện A. Vì vậy, bọn họ tất cả đều liền đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu bọn họ đều liền chơi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem cứ như vậy đi, chúng ta hẳn là nghỉ ngơi một chút. Quách Phủ cười nói, tốt, ta biết, chúng ta hiện đang dưới trướng tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem ngươi nên luyện khác chiêu thức. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, ta minh bạch, chúng ta cứ như vậy luyện. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách Phủ, ta xem chúng ta tất cả ngồi xuống tới. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta biết, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút, ta muốn đem những cái này đóa hoa tất cả đều lấy xuống. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta biết. Nói xong, bọn họ tương hoa đóa tất cả đều hái xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là chơi cờ. Quách Phủ cười nói, tốt, ta biết, chúng ta hiện tại đã đi xuống á. Nói xong bọn họ tất cả đều dưới đứng lên, không có quá nhiều một hồi, bọn họ tất cả đều dưới xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta nhìn ngươi cờ thuật tốt. Quách Phủ cười nói, dĩ nhiên, phải biết rằng mấy thứ này, ta thường thường liên. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta biết tất cả. Lúc này, Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đi săn thú à, ta bây giờ muốn ăn con mồi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi qua. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ thấy được con mồi, vì vậy, bọn họ cắt thỉ săn thú. Rất nhanh, Lâm Thiên Diêu đem những cái này con mồi đánh ngã. Lúc này, Quách Phủ cười nói, ta xem những con mồi này tốt, ta hiện tại liền muốn ăn chúng nó. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, nếu như vậy, chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại liền ăn đi. Nói xong, bọn họ tất cả đều ăn, qua nửa giờ, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem như vậy đi, chúng ta cũng đừng đánh con mồi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi ra ngoài một chút. Quách Phù cười nói, tốt, ta biết phía trước có rất nhiều hoa quả, ta muốn ăn chúng nó. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều trích trái cây. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đem những trái cây kia lấy xuống. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem không sai, bộ dáng của bọn nó rất đẹp mắt. Quách Phủ cười nói, được rồi, ta xem như vậy đi, chúng ta tất cả ngồi xuống tới. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh gặm chúng nó đem. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta biết rồi. Nói xong, bọn họ tất cả đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem như vậy đi, chúng ta đến khác địa phương đi một chút. Quách Phủ cười nói, đi, không thành vấn đề. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta trở về đi, phải biết rằng, chúng ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ hướng phía Hoa Sơn mặt trên đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta muốn cùng Hoàng Lão Tà học vài thứ. Quách Phù thấp giọng nói, tốt ngươi sẽ đi ngay bây giờ học ga. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem Hoàng Lão Tà kêu đến. Hoàng Lão Tà thấp giọng nói, chuyện gì, ngươi nói đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta muốn thỉnh giáo ngươi một sự tình. Hoàng Lão Tà cười nói, tốt, những thứ này cũng không có vấn đề gì. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu nói ra, mà Hoàng Lão Tà tất cả đều nghe hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta muốn mấy thứ này rất hữu dụng. Hoàng Lão Tà cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi bây giờ còn chưa ăn cơm đi, nếu không, ta cho ngươi ít đồ ăn đi. Hoàng Lão Tà cười nói, không có chuyện gì, ta bây giờ còn không đói bụng. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta biết rồi, ta đã nhìn ra. Lúc này, Hoàng Lão Tà thấp giọng nói, tới, ta xem chúng ta ngồi xuống. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta muốn biết võ công của ngươi đạt được cái gì tầng thứ. Hoàng Lão Tà cười nói, đương nhiên là rất cao tầng thứ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, nếu như vậy, ta muốn cùng ngươi hảo hảo nói. Hoàng Lão Tà gật đầu, mà khi trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lão Tà, ta muốn chúng ta đến phía trước đi. Mà Hoàng Lão Tà nghe xong cười nói, được rồi, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta hiện trong quá khứ. A nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới.